Âm Dương Miện, chương 223, 10 hệ tổ hợp, ngũ hành âm dương giới, góc truyện audio.com, 8 vị quang minh thiên can thánh đồ bởi vì thiếu mất cực hạn song hỏa nên không thể hoàn thành toàn bộ ngũ hành tương sinh tương khắc. Khi chiến đấu chỉ có thể tùy ý hành động mà thôi. Mặc dù cũng thỉnh thoảng có được những tổ hợp kỹ tinh diệu, hoặc là tất sát kỹ cường đại. Nhưng mà với cấp bậc ma lực của bọn họ, uy lực công kích căn bản là không thể tạo thành bất cứ thương tổn gì cho con bá vương lôi hỏa long kia, chỉ có thể càng chọc cho nó nổi điên thêm mà thôi. Mỗi một cái gai trên người con bá vương lôi hỏa long đều là lợi khí công kích của nó. Ngàn vạn lần đừng tưởng rằng thân thể nó khổng lồ thì sẽ di chuyển chậm chạp. Tốc độ di chuyển của nó đúng là có chút không nhanh cho lắm, nhưng cũng không có nghĩa là nó có sơ hở. Mỗi một cái gai thô chắc kia của nó, đều không ngừng phóng xuất ra trăm ngàn đạo lôi điện bắn ra bốn phương tám hướng. Lúc mới bắt đầu chiến đấu, tám gã quang minh thiên can thánh đồ còn có thể dựa vào tất sát kỹ mà tạm thời chế ngự nó. Thế nhưng đến khi ma lực bọn họ bị giảm sút đi, khả năng thi triển tất sát kỹ liên tiếp liền có vấn đề. Mặc dù có thể tạo thành một ít thương tổn bên ngoài, nhưng cũng không thể nào làm tổn thương đến căn nguyên của bá vương lôi hỏa long. Đến lúc này nó mới bắt đầu bộc phát ra lực lượng khủng bố. Mỗi một lần phóng thích đều là hơn 1.000 đạo lôi điện bắn ra, bay tán loạn khắp nơi. Đây mới chính là bản lĩnh chấn môn của nó, thiên lôi bạo liệt. Bản thân thiên lôi bạo liệt chỉ là một cái tất sát kỹ bình thường, công kích lại hết sức phân tán. Ma lực tám gã thiên can thánh đồ đa phần đều trên 60 cấp, bọn họ cũng không e ngại những công kích như thế, thiên lôi bạo liệt cũng rất khó có thể làm tổn thương đến bọn họ. Nhưng mà cái khiến cho bọn họ đau đầu chính là thiên lôi bạo liệt được thi triển hầu như không có ngừng lại. Cũng chẳng ai biết được đầu bá vương lôi hỏa long này đến tột cùng là có bao nhiêu ma lực, từ khi ngàn vạn đạo lôi điện kia bắt đầu phóng thích ra, liền không có lúc nào ngừng lại. Từng đạo lôi điện chói mắt không ngừng lóe lên, xé toạt không gian. Dưới tình huống không thể tránh được, tám vị quang minh thiên can thánh đồ cũng chỉ có thể cứng rắn ngạnh kháng. Ở trong mắt bọn họ, con bá vương lôi hỏa long này giống như một con nhím khổng lồ vậy, không cách nào tiếp cận được. Hơn nữa ma lực bọn họ đang không ngừng tiêu hao. Ma lực phục hồi dược hoàn của Diêu Khiêm Thư mặc dù rất tốt nhưng cũng cần có thời gian mới có hiệu lực. Tốc độ khôi phục của bọn họ hiển nhiên không nhanh bằng tốc độ tiêu hao. Chẳng bao lâu nữa sẽ cạn kiệt. Đây chính là nhược điểm của việc không đủ ngũ hành. Trong lòng Diêu Khiêm Thư không ngừng chửi mắng đám đồng bọn mình, hiện tại bọn họ muốn bỏ đi cũng không còn kịp nữa rồi. Đầu bá vương lôi hỏa long kia không ngừng phát ra thiên lôi bạo liệt giống như là mèo vờn chuột đùa giỡn với bọn họ vậy. Nó vừa cầm cự với đám thiên can thánh đồ, vừa không ngừng ngửa mặt lên trời hút khí tập trung ma lực. Ở trong miệng của nó, một quả lôi cầu màu lam tím khổng lồ, đường kính hơn 3 thước đang dần dần ngưng tụ lại. Không ai biết được uy lực của quả lôi cầu kia kinh khủng đến mức nào, càng không biết được nếu bọn họ đột nhiên rút lui, quả lôi cầu kia sẽ đánh xuống người ai đây. Đám thiên can thánh đồ này đều là người ích kỷ, cho dù chỉ có 1% cơ hội bị tấn công, bọn họ cũng không ai tình nguyện thử qua. Góc truyện audio.com, đến thời khắc này, trong lòng 8 vị thiên can thánh đồ đều choáng đầy hối hận. Bọn họ ước gì trận chiến giữa lôi đế và trung cực binh khí kia mau mau kết thúc, có thể đến tiếp viện. Mỗi người bọn họ lúc này đều nhờ vào ngũ hành ngưng tụ pháp trận, liều mạng ngưng tụ ma lực chống cự với thiên lôi bạo liệt, còn phải lúc nào cũng để ý đến ma lực ba động khủng bố trong miệng con bá vương lôi hỏa long kia. Có thể nói là khổ không thể tả. Đúng lúc này, cùng với một tiếng phượng hót vang vọng thiên địa, một ngọn hỏa diễm màu xích kim bốc lên, xông tận trời cao, nháy mắt đã phóng tới vị trí trên đỉnh đầu bá vương lôi hỏa long hơn 100 thước. Thanh âm phượng hót vang vọng, ngay sau đó, một màn kỳ dị xuất hiện. Hai cái pháp trận hình tròn đồng thời xuất hiện trong không trung, một đen tuyền, một vàng kim. Hào quang ma lực nồng đậm nháy mắt chia cắt không gian, làm cho toàn bộ không trung hoàn toàn biến thành hắc kim song sắc. Hỏa nhi giang rộng hai cánh, không ngờ lúc này lại là một bên màu đen, một bên màu vàng kim. Cực hạn âm dương song hỏa nồng đậm bạo phát mãnh liệt. Ma lực ba động dâng trào, khiến cho thân thể nó nhìn qua cực kỳ khổng lồ. Hỏa diễm bốc lên từ trên người nó cao đến hơn 10 thước, trên hai cánh thậm chí đạt đến 15 thước. Ma lực cực hạn song hỏa khổng lồ nháy mắt che phủ mây đen trên trời, cũng đem toàn bộ khí tức lôi nguyên tố trong vạn lôi kiếp mục giới hoàn toàn ngăn cản bên ngoài. Đám người quang minh thiên can thánh đồ cũng không phải là ngu ngốc, bọn họ tận mắt chứng kiến dương hỏa ngưng tụ pháp trận và âm hỏa ngưng tụ pháp trận đồng thời xuất hiện, trong mắt mỗi người đều toát ra sự kinh hỉ mãnh liệt. Tám người cơ hồ đồng thời hét lớn một tiếng, tám loại cực hạn ma lực đồng thời ngưng tụ lại trên ngũ hành ngưng tụ pháp trận sau lưng bọn họ. 10 loại thuộc tính ma lực rốt cuộc thời khắc này đã tập hợp. Hỏa nhi từ sau khi tiến hóa, ma lực đã đạt đến ngũ giai, bản thân nó chính là hậu đại của thiên can thần thú Chu Tước nhưng lại có được ma lực cực hạn âm dương song hỏa giống như cơ động. Thực lực của nó trong giới ma thú nếu so sánh với ma sư giới ít nhất cũng tương đương với một ma sư lục giai đỉnh cấp. Còn nó gia nhập 10 hệ ma lực rốt cuộc cũng đã hội tụ lại một chỗ. Ngũ hành dương thuộc tính và ngũ hành âm thuộc tính đồng thời hình thành. Giờ khắc này, ngay cả lôi đế phất thủy và trung cực binh khí Lý Vĩnh Hạo đang chiến đấu cũng không khỏi phải tạm thời ngừng lại một chút. Bá vương lôi hỏa long đã trở thành tiêu điểm của toàn trường. Xanh dương, xanh sẫm, đỏ, lam, vàng, nâu trắng, vàng kim, đen, tím 10 loại màu sắc không ngừng phát sáng lên, không ngừng phát sinh biến hóa. Cho dù là 10 hệ ma lực bình thường gặp nhau, cũng sẽ sinh ra ngũ hành áp chế mãnh liệt huống chi đây lại là cực hạn ma lực. Chuyện được lấy tại chuôn phao. VN các ma sư bình thường nếu tụ họp đủ 10 hệ, muốn dung hợp âm dương ngũ hành, đó là chuyện cực kỳ khó khăn. Nhưng mà, đối với thiên can thánh đồ mà nói, chuyện này đương nhiên không thành vấn đề. Ngừng tụ pháp trận do mỗi người bọn họ phóng thích cũng có thể dung hợp với hai bên. Ngũ hành pháp trận vốn là cùng căn nguyên, trong nháy mắt liền có thể hoàn thành quá trình dung hợp 10 hệ lại với nhau. Ngũ hành thiếu hỏa, nên mới khiến cho bọn họ không thể phát huy ra thực lực tổng thể. Lúc này có hỏa xuất hiện, mỗi một vị thiên can thánh đồ cũng giống như là cây khô được tưới nước. Góc truyện audio.com, mát vậy, khôi phục lại trạng thái đỉnh cao. Ma lực mãnh liệt không ngừng ba động trên không trung, quang mang chói mắt nháy mắt nở rộ. 10 luồng hào quang sặc sỡ bốc cao trên không trung, nháy mắt hình thành một màn hào quang khổng lồ, lặng lẽ chụp xuống. Thiên lôi bạo liệt do bá vương lôi hỏa long phóng xuất ra chạm phải màn hào quang này, thậm chí ngay cả một gợn sóng cũng không có xuất hiện. Đây chính là ngũ hành căn nguyên áp chế thuần túy nhất. Khí tức ngũ hành cường đại kia, ngay cả Phất Thủy và Lý Vĩnh Hạo cũng không khỏi phải sinh ra cảm giác sợ hãi mãnh liệt. 10 cái ngưng tụ pháp trận lặng lẽ mở rộng ra, phiêu phù trong không trung. Mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim sinh thủy, thủy sinh mộc. Ngũ hành tương sinh, cực hạn luân chuyển, âm dương cùng tồn tại. Giờ khắc này đây, khí tức mà màn hào quang 10 màu sắc kia phóng thích ra, không ngờ giống y như một cái siêu tất sát kỹ vậy. Mặt đất lẫn không trung đã hoàn toàn bị luồng quang mang khổng lồ này bao phủ. Ngay cả vạn lôi kiếp mục giới trên bầu trời cũng không có nửa phần khí tức có thể xuyên thấu được màn hào quang mà truyền xuống mặt đất. Hỏa nhi và cơ động vốn là nhất thể. Âm dương song hỏa ngưng tụ pháp trận do nó thi triển cũng tương đương với cơ động thi triển. Ngay tại thời khắc nó học tập pháp trận như vậy cũng đã xác định nó vĩnh viễn không thể nào rời khỏi cơ động được nữa. Nếu có một ngày cơ động chết đi, như vậy, nó cũng sẽ mất đi khả năng sử dụng pháp trận. Lúc này nó thay thế cơ động cùng với 8 vị quang minh thiên can thánh đồ tập hợp phóng thích ma lực liền tương đương với quang minh thập đại thiên can thánh đồ liên thủ. Màn hào quang 10 màu sắc mà bọn họ đang thi triển này, được gọi là ngũ hành âm dương giới. Bá vương lôi hỏa long kinh hoàng, bản thân nó ở trong ngũ hành âm dương giới, cái mà nó cảm nhận được chính là áp lực khủng bố không gì sánh kịp từ xung quanh áp xuống. Sự điên cuồng của nó nháy mắt bốc lên, thân hình khủng bố cao hơn 60 thước đột nhiên phóng tới. Nhưng mà, nghênh đón hắn lại là ngũ hành âm dương dung hợp. Một tiếng nổ ầm vang, một vòng sóng gợn 10 màu sắc đột nhiên nở rộ, thân thể bá vương lôi hỏa long không ngờ lại bị bắn ngược về phía sau, đập mạnh một cái trên mặt đất. Ít nhất 10 cái gai nhọn trên người nó đã bị gãy mất. Cho dù chính bản thân quang minh thánh đồ cũng là lần đầu tiên thấy được uy lực cường đại của ngũ hành dung hợp. Trong lòng mỗi người bọn họ đều choáng đầu sự rung động. Biểu hiện cường hãn của cơ động trong chiến trường bên kia bọn họ đương nhiên nhìn thấy rõ, nhất là hỏa diễm quân vương chi thể khủng bố kia, lại khiến cho kẻ cầm đầu bọn họ là mậu thổ thiên can thánh đồ Ngao Phong phải thầm xấu hổ trong lòng. Đến khi bọn hắn nhìn thấy cơ động phóng xuất ra thực nhật hỏa phượng hoàng bay đến trợ giúp, bọn họ mới chân chính hiểu được vì sao Diêu Khiêm Thư lại tôn sùng cơ động đến như vậy. Đáng tiếc chính là trong lòng bọn họ ngoại trừ việc xấu hổ ra cũng không phải là kính nể hay là hối hận gì, mà là càng thêm ghen tị mãnh liệt hơn. Ngoại trừ Diêu Khiêm Thư ra cơ hồ trong lòng bọn họ đều dâng lên một suy nghĩ giống nhau. Vì sao hắn mới mười mấy tuổi đã có được thực lực cường hãn như vậy? Chẳng lẽ sau này thật sự phải nghe theo mệnh lệnh của hắn sao, tùy ý hắn sai khiến? Ngũ hành âm dương giới bắt đầu thu nhỏ lại, 8 vị quang minh thiên can thánh đồ chẳng hề tiếc rẻ phóng thích ma lực của. Góc truyện audio.com, mình, cực hạn ngũ hành ma lực choáng đầu khí tức áp bách cho dù là cửu giai đỉnh cấp bá vương lôi hỏa long cũng không có biện pháp nào. Mắt thấy ngũ hành âm dương giới dần dần thu nhỏ lại, phạm vi hoạt động của bá vương lôi hỏa long cũng theo đó bắt đầu bị thu nhỏ lại kịch liệt. Đúng lúc này, quả lôi cầu ngưng tụ trong miệng nó rốt cuộc cũng bắn ra. Nhưng mà, một màn quỷ dị xuất hiện, cùng với sự co rút của ngũ hành âm dương giới, quả lôi cầu kia sau khi rời khỏi miệng của bá vương lôi hỏa long, không ngờ lại rất nhanh thu nhỏ lại. Đến khi nó chân chính oanh kích lên màn hào quang của ngũ hành âm dương giới, thể tích chỉ còn lại có 1/3 ban đầu mà thôi. Quả lôi cầu này khi bùng nổ cũng vẫn như trước chỉ tạo nên một vòng gợn sóng nhẹ trên màn hào quang của ngũ hành âm dương giới mà thôi. Đây là sức mạnh gì chứ? Bên trong ngũ hành âm dương giới, bất cứ ma lực thuộc tính nào đi chăng nữa, cho dù là thuộc tính biến dị cũng vậy, cũng không cách nào phát huy ra được uy lực chân chính của nó. Quả lôi cầu mà bá vương lôi hỏa long phun ra chính là kỹ năng cường đại nhất của nó, không ngờ vẫn như trước không tạo thành bất cứ ảnh hưởng gì đến ngũ hành âm dương giới này. Không hề nghi ngờ, uy lực của màn hào quang này tuyệt đối tương đương với một cái siêu tất sát kỹ cực kỳ khủng bố. Tuy rằng cái này vẫn còn chưa phải chân chính là ngũ hành dung hợp kỹ hoàn mỹ nhất, nhưng để đối phó với con cửu giai đỉnh cấp biến dị ma thú này cũng đủ rồi. Ngũ hành vốn bao trùm toàn hệ ma lực căn nguyên của lôi chính là hỏa, cũng đồng dạng nằm trong phạm vi của ngũ hành. Ma lực của bá vương lôi hỏa long làm sao có thể tạo thành tác dụng gì cơ chứ? Đối mặt với nguy cơ tử vong, bá vương lôi hỏa long gần như nổi điên, không ngừng tả xung hữu đột trong ngũ hành âm dương giới. Thân thể khổng lồ của nó không ngừng bộc phát ra tầng tầng lớp lớp ma lực cường hãn. Đáng tiếc bất luận nó cố gắng đến như thế nào, vẫn như trước không cách nào lao ra khỏi ngũ hành âm dương giới, chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể của mình bị dần dần bị chèn ép, trói buộc. Hạt Tử và Hàn Vũ liếc nhìn nhau, đây là uy lực của ngũ hành pháp trận hay sao? Bọn họ không hẹn mà cùng thầm nghĩ trong lòng, nếu là mình bị giam hãm trong đó, kết quả sẽ như thế nào đây? Tình huống xảy ra đối với bá vương lôi hỏa long bên kia đều hấp dẫn sự chú ý của tất cả mọi người ở đây, nhưng chỉ có một người là ngoại lệ, đó chính là Cơ Động. Tuy rằng lúc hắn nhìn thấy ngũ hành âm dương giới xuất hiện vẫn là có chút sừng sốt, nhưng mà, hắn rất nhanh đã tiếp tục hành động. Thân là một trong những ma sư học được ngũ hành âm dương giới, cảm nhận của Cơ Động tự nhiên là càng sâu sắc hơn Hạt Tử và Hàn Vũ rất nhiều. Trong nháy mắt ngũ hành âm dương giới xuất hiện, trong lòng hắn đã có một tia thấu hiểu đặc thù. Hắn đột nhiên hiểu rõ, 10 cái ngũ hành pháp trận kia chỉ sợ là không phải mỗi cái chỉ có đặc tính riêng của mình. Nếu đem các ngũ hành pháp trận kia liên kết lại, chỉ sợ cũng sẽ tạo thành một kỹ năng hoàn toàn mới. Ngũ hành ngưng tụ pháp trận kết hợp sẽ hóa thành ngũ hành âm dương giới, phong ấn và áp chế đối thủ, như vậy, nếu là ngũ hành phi hành pháp trận thì sao? Ngũ hành tồn trữ pháp trận thì thế nào? Sẽ tạo thành những hiệu quả đáng sợ gì? Ý niệm kia chỉ thoáng lóe lên trong đầu hắn một chút mà thôi, tuy rằng hắn vô cùng hứng thú đối với chủ đề này, cũng biết là phán đoán của mình khẳng định là gocchuyenaudio.com, chính xác, nhưng mà, hắn cũng biết muốn tiến hành thí nghiệm về phương diện này là chuyện vô cùng khó khăn. Lần trước gặp mặt mặc dù cũng không lâu dài, nhưng cũng đủ cho hắn thấy rõ bản chất của đám quang minh thiên can thánh đồ này. Nghĩ đến chuyện hợp tác với bọn họ, hắn đã không chịu nổi rồi. Ngũ hành dung hợp kỹ cho dù có cường đại đến thế nào đi nữa, Cơ Động cũng sẽ không đồng ý trở thành đồng bọn với đám người này. Ai biết đến một lúc nào đó, bọn họ hoàn toàn có thể đâm sau lưng mình một đao. Hỏa diễm quân vương chi thể lặng yên bước tới, một bước bước ra, đã là hơn mấy chục thước. Đợi đến khi Hạt Tử và Hàn Vũ phản ứng lại, đã có hai gã hắc ám ma sư bị hỏa diễm quân vương chi thể túm chặt cổ, giơ lên trên không trung. Hai luồng hỏa diễm nóng bỏng chói mắt ầm ầm bùng nổ tựa như hai vầng thái dương lóe sáng trong bàn tay Cơ Động. Cũng chính hai luồng hào quang này đã nhắc nhở mọi người ở đây, hiện tại bọn họ đang là sinh tử chi chiến. Kẻ Cơ Động tấn công chính là hai gã tư quan ma sư. Minh Dương chảo phóng ra, bằng vào hỏa diễm quân vương chi thể căn bản là không để cho đối thủ cơ hội phản kích. Cứ giảm bớt một gã hắc ám ma sư, đối với cục diện tổng thể càng có lợi hơn một phần, áp lực lại càng giảm bớt vài phần. Cực hạn dương hỏa hoàn toàn nở rộ ra, một kích này của hắn, lại một lần nữa phát động cuộc chiến toàn trường. Chỉ nháy mắt sau, ma lực của các ma sư quang minh và hắc ám đồng thời nở rộ, trận hỗn chiến lại một lần nữa bắt đầu. Hạt Tử, ta giúp ngươi, nhất định phải tiêu diệt hắn. Mối hận của Hàn Vũ đối với Cơ Động đã lên đến cực điểm. Thân hình chợt lóe lên, đã đi đến sau lưng Hạt Tử, hai tay đặt trên vai Hạt Tử. Ma lực cực hạn quý thủy màu tím trong suốt điên cuồng dung nhập vào trong cơ thể Hạt Tử. Thủy sinh mộc, âm thủy sinh âm mộc, ma lực hai đại hắc ám thánh đồ nháy mắt dung hợp thành một thể. Đều là thiên can thánh đồ, kỳ thật Hàn Vũ cũng không muốn tiến hành phối hợp với Hạt Tử. Tu vi bọn họ mặc dù không kém, nhưng muốn bộc phát ra song thuộc tính tổ hợp kỹ mà nói, vẫn là vô cùng khó khăn. Duy chỉ có cách sử dụng phương thức phối hợp ma lực trực tiếp này, lợi dụng ngũ hành tương sinh, mói có thể tăng cường thực lực lên bội phần. Cũng tương tự như lúc trước hạt tử trợ giúp cơ động hủy diệt con ô thiết ma thiếu vương kia vậy. Chỉ là cùng là thiên can thánh đồ, bọn họ hoàn toàn không muốn sử dụng phương pháp này để tiến hành chiến đấu. Bởi vì nếu làm như thế chính là đem tính mạng của mình giao phó cho đối phương. Nhất là phương thức hỗ trợ một phía như thế này, cũng giống như hai gã hắc ám ma sư lúc nãy đánh nhau với Tùy Nhược Hàn vậy, sau khi hoàn thành ma kỹ tổ hợp kẻ công kích bị cơ động tiêu diệt, gã mộc hệ ma sư do bị ma lực thất thoát quá mức nên đã chết trong tay Tùy Nhược Hàn. Nhưng giờ phút này đây, đối mặt với cơ động cường hãn như vậy, bọn họ căn bản không có cách lựa chọn khác, chỉ có như vậy mới có thể ngăn cản cơ động được. Cách chương